Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 119 của bộ truyện Tiên Hiệp. Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch, Dương Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 521. Đại trưởng lão ẩn giấu. 10 tức thời gian. Phi đao công kích trọn vẹn duy trì 10 tức thời gian, nhưng không hề có một chui nào bắn trúng hàng đại trưởng lão. Tất cả đều bị hắn hủy kiếm cản được. Dưới chân hắn, phạm vi khoảng một trượng chung quanh là trống trải. Nhưng ngoài một trượng đó có vô số phi đao nằm dưới đất, tạo thành một cái hình quạt vô cùng có quy luật. Số lượng nhiều tới nỗi khiến người ta khiếp vía, ít nhất cũng phải 200-300 chui. Sau khi tiếng va đập cuối cùng giữa trường kiếm và phi đao vang lên, thân ảnh hai người Đường Phong và hàng đại trưởng lão cũng đồng thời hiện ra. Tay nắm trường kiếm của hàng đại trưởng lão rung lên nhẹ nhẹ. Dù sao những chui phi đao này đều quan chú một thân lực đạo và cương khí của Đường Phong. Mặc dù hắn có thể cản hết, nhưng cánh tay cũng ngần ngần thấy có chút tê liệt. Cương khí trên tay cầm kiếm bị đánh cho tàn tác như miếng dẻ rách. Đường Phong cũng thở hồng hộc. Ai có thể trong vòng 10 tức thời gian liên tục phóng ra mấy trăm phi đao, hơn nữa mỗi cái đều không hề phạm sai lầm, đều sẽ vô cùng mệt mỏi. Cường khí, thể lực, tâm thần, tất cả đều tiêu hao. Hảo, một chiêu truy tinh cạn nguyệt, thủ pháp âm khí thật cao minh. Hàng đại trưởng lão không nhìn được tán dương. Tiểu tử, người đến cùng là đệ tử của ai? Trong Lý Đường đế quốc này, lão phu chưa từng nghe nói tới. Ai có thể đem âm khí phát huy đến trình độ như vậy? Cho dù là cả thiên cương đại lục này, cũng có thể nói về thủ pháp phong âm khí, người là số một. Đại trưởng lão quá khen. Đường Phong chậm rãi di động. Sư môn của Đường Phong gọi là Đường Môn. Thủ pháp phong âm khí vừa rồi chỉ là một trong những thủ pháp bình thường thôi, không đáng nhắc tới. Một trong. Hàng đại trưởng lão không khỏi khiếp sợ. Chẳng lẽ còn có thủ pháp cao minh hơn? Đường Phong trầm tư một lát rồi gật đầu nói. Theo ta được biết, còn có một chiêu gọi là chư thiên tinh thần. Thủ pháp đó còn cao minh hơn xa một chiêu vừa rồi. Hàng đại trưởng lão không khỏi cả kinh. Lúc này hắn nhìn Đường Phong cũng rất kinh nghi bất định. Có thể đem thủ pháp âm khí phát huy đến trình độ xuất quỷ nhập thần như thế này, thì thực lực của tông môn đó không thể khinh thường được. Hơn nữa một tông môn có thể bồi dưỡng ra một đệ tử xuất sắc như Đường Phong thế này, thì trưởng bối trong tông môn đó còn lợi hại tới trình độ nào? Chỉ có điều cái tông môn tên Đường Môn này, hàng đại trưởng lão chưa từng nghe nói tới. Chẳng lẽ tông môn này nằm trong một cái tiểu thiên địa giống như Bạch Đế Cảnh? Lúc này, nếu đem Đường Phong đánh chết, có khiến cho sư môn của hắn trả thù hay không? Loại thế lực ẩn mình này vô cùng có khả năng xuất hiện một ít linh giai cao thủ. Dùng tình trạng của hàng gia hiện giờ, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Hàng đại trưởng lão hồ nghi lung tung một hồi, lộ ra một chút do dự, nhưng lại không biết cái gọi là Đường Môn kia căn bản chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Về phần thứ hai, thủ pháp phong âm khí truy tinh cạn nguyệt và chư thiên tinh thần kia ở trong Đường Môn ở kiếp trước của Đường Phong cũng chỉ thuộc về truyền thuyết, căn bản không có người luyện thành. Hai thủ pháp này là do lịch đại cao thủ của Đường Môn căn cứ quan sát thiên văn suy diễn ra rồi ghi lại trên điện tịch. Nhưng là sau khi được suy diễn ra cũng chỉ có thể đem gác xó, không có người hỏi thăm. Nguyên nhân là do hai thủ pháp này có chút không thực tế. Truy tinh cạn nguyệt thì không cần phải nói. Thủ pháp này là cải biến từ thủ pháp cửu tinh liên châu. Cửu tinh liên châu là một lần phóng ra 19 cái ám khí. Khoảng cách lẫn nhau là khoảng vài thốn, hợp thành một đạo công kích thẳng tắp. Mà truy tinh cả nguyệt lại muốn phóng ra một hơi ít nhất mấy trăm cái ám khí, không ngừng không dứt, địch nhân không ngã, ám khí không ngớt. Thử hỏi trong Đường Môn có thể có nội lực khổng lồ như vậy để khu động chừng đã ám khí hay không? Chỉ sợ cho dù có thể thi triển ra thì một thân nội lực cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Tới lúc đó đừng nói là giết địch nhân, mà chỉ có thể ngó địch nhân giết bản thân mà thôi. Hơn nữa, ai có thể tùy thân mang theo nhiều âm khí như vậy? Định tìm thủ pháp âm khí của Đường Môn là không chê vào đâu được, như thiên y vô phong, hỏa địa vi lao, Mạn Thiên Hóa Vụ đều cũng rất cần một lần phóng ra rất nhiều âm khí. Nhưng số lượng âm khí phóng ra của các thủ pháp này không thể nào đánh động được với Trì Tinh Cạn Nguyệt. Còn thủ pháp Chư Thiên Tinh Thần, nghe nói khi thi triển ra thì giống như một bầu trời đầy sao, làm cho địch nhân không cách nào trốn tránh được, chỉ có con đường chết. Luận về độ tinh diệu của thủ pháp cũng như số lượng âm khí phóng ra thì thủ pháp này còn trên cả Trì Tinh Cạn Nguyệt. Vì những nguyên nhân như vậy cho nên hai thủ pháp này mới có chút không thực tế mà bị bỏ xó, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ai có thể thi triển được. Dù sao lý luận và thực tế là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cách nhau một trời một vực, không thể nào đánh đồng được. Cũng chỉ tại thế giới này, dựa vào số lượng cương khí khổng lồ và sức chứa đựng của bí ảnh không gian, nên Đường Phong mới có thể thi triển được thủ pháp Trì Tinh Cạn Nguyệt. Dù là vậy, sau khi hắn đã tấn chức thiên giai mà thi triển thủ pháp này cũng khiến hắn mệt mỏi không thôi. Hơn nữa chiêu này vẫn còn chưa hoàn thiện. Bởi vì tinh túy của một chiêu này là địch nhân không ngã, âm khí không ngớt. Nhưng hiện giờ Đường Phong cũng chỉ có thể tạo thành một chút rắc rối cho Hạng Đại Trưởng Lão, không thể nào trực tiếp giết được hắn. Cường khí của thiên giai cũng không đủ duy trì một chiêu này. Đường Phong không khỏi kính ngưỡng đối với vị tiền bối của Đường Môn năm đó suy diễn ra một chiêu này. Phải biết rằng, lúc đó hắn chỉ là dựa trên lý luận suy diễn ra một chiêu này. Bản thân hắn cũng không thể thi triển được. Từ đó có thể thấy tầm mắt của hắn cao tới mức nào, kiến thức của hắn tuyệt đối viện siêu tiêu chuẩn võ học của thế giới kiếp trước. Đường Môn từ xưa đã có rất nhiều kỳ tài, lời này không hề giả dối. Trì Tinh Cạn Nguyệt đã là như vậy, đừng nói tới Chư Thiên Tinh Thần. Đường Phong đoán chừng dùng tiêu chuẩn hiện giờ của hắn cũng không cách nào thi triển ra một chiêu nghịch thiên như vậy. Nhưng dù sao, hiện giờ hắn cũng ẩn ẩn có một chút cảm ngộ rồi. Đường Phong tin tưởng, chỉ cần cho hắn đủ thời gian và thực lực cường đại, hắn nhất định có thể thi triển ra thủ pháp chỉ có trong truyền thuyết này. Hạng Đại Trưởng Lão lúc này cũng từ trong dòng suy nghĩ tỉnh lại. Hai mắt lóe lên hàn quang, trên mặt hiện ra vẻ kiên nghị, lạnh lùng nói. Đã tới nước này rồi, cho dù ngươi có nói ra sư môn của ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Hôm nay, Lạc Phu nhất định sẽ giết chết ngươi. Đúng, bây giờ không phải lúc cố kỵ sư môn của tiểu tử kia. Dù sao thù oán cũng đã kết rồi. Hôm nay không giết hắn, chẳng lẽ còn chờ sau này hắn dẫn cao thủ trong sư môn đến để báo thù hay sao? Đường Phong vung độc ảnh kiếm lên, khẽ cười nói. Đại trưởng lão, cần gì phải tự hù dọa chính mình? Ngươi hỏi ta trả lời. Đường Phong cho tới hiện giờ cũng chưa từng muốn đem sư môn ra làm lá chắn. Sư môn của hắn căn bản không có trên thế giới này, có lấy ra cũng không uy hiếp được ai. Nghe những lời này, sắc mặt của Hạng Đại Trưởng Lão không khỏi đỏ lên, trầm giọng nói. Hảo, tiểu tử, ngươi rất tự tin. Vậy thì để Lão Phu nhìn xem ngươi có thể xâm sóc được dưới tay Lão Phu không? Dứt lời, Hạng Đại Trưởng Lão lại tiếp tục triển khai công kích. Hai đạo nhân ảnh lại quấn lấy nhau, khiến người bên ngoài không thể phân biệt được ai ra, ai vào, mà chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy tia lửa do vũ khí giao nhau. Ở trong đêm tối, những tia lửa này quả thật rất chói mắt. Những nơi hai người đi qua, hàn khí cùng sương mù đen kịt giăng đầy khắp nơi. Chỉ có điều sương mù mang kịch độc vừa xuất hiện, liền bị hàn khí làm đông kết lại, biến thành bụi phấn rơi trên mặt đất. Từ điểm này có thể nhìn ra, Đường Phong đang bị Hạng Đại Trưởng Lão áp chế. Dù sao một thân hạng băng kình khí của Hạng Đại Trưởng Lão đã đạt tới đỉnh phong. Hạng khí trợ giúp uy phong của hắn làm suy yếu thực lực của Đường Phong. Hơn nữa cảnh giới của hai người cũng chênh lệch nhiều. Đường Phong bị áp chế cũng là chuyện bình thường. Bất quá, Đường Phong lại tinh thông thủ pháp âm khí. Một lần đều có thể từ trong tình huống nguy cấp vạn hồi cục diện, khiến cho Hạng Đại Trưởng Lão ném chuột sợ vợ bệnh, cho nên trong nội tâm của hắn thầm hận không thôi. Nếu không phải Đường Phong thỉnh thoảng từ những phương vị quỷ dị ném ra ám khí, thì Hạng Đại Trưởng Lão hoàn toàn có thể liều mạng bị thương, đánh Đường Phong trọng thương. Những ám khí này có đủ các loại, nào là phi châm, phi đao, phi tiêu, tất cả đều từ những góc độ khó tìm tập kích tới. Tiểu tử này có một đôi bàn tay không xương sao? Hạng Đại Trưởng Lão thậm chí không thấy được làm sao Đường Phong phóng ra ám khí mà chỉ ám khí tự dưng xuất hiện công kích hắn. Chuyện này quá quỷ dị. Tốc độ của hai người đã nhanh tới cực hạn, chiêu thức cũng tàn nhẫn, hai người đều đang cố gắng tìm sơ hở của đối phương để một kích trí mạng. Loại tốc chiến này, nếu người có nhãn lực hơi kém một chút thì căn bản không thể nào theo kịp. Mấy tên cao thủ hoàng gia đang ngồi dưỡng thương hoặc là áp chế độc tố đã hoàn toàn ngốc trệ. Bọn chúng căn bản không thể nào tin vào trong mắt mình. Tên tiểu tử kia hiện giờ mới chỉ 17 tuổi, vậy mà có thực lực đủ để chiến đấu với người mạnh nhất hoàng gia. Mà người này đã là cao thủ thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, chỉ còn cách lên giai một bước cuối cùng. Tuy xác thực là thực lực của tiểu tử này hơi kém hơn một chút, nhưng có sự cách biệt đó mới là đúng, là hơi bình thường một chút. Mấy tên cao thủ hoàng gia này tự nói nếu bản thân mình đi giao thủ với hàng đại trưởng lão, tuyệt đối không thể nào làm được tới loại trình độ này. Vô cùng có khả năng chỉ trong vài một hai chiêu đã bị đánh bại. Thật là chỉ mới có 17 tuổi thôi sao? Tên tiểu tử này có còn là người hay không? Đám cao thủ này đều thấy phát lạnh, càng thêm ghen ghét và hoảng sợ, cộng thêm một chút bồi phục. Chỉ mới thoáng chút, Đường Phong và hàng đại trưởng lão đã giao thủ hơn trăm chiêu. Nhưng trận chiến vẫn đang tiếp tục, căn bản chưa có dấu hiệu ai chiếm thượng phong tuyệt đối. Hàng đại trưởng lão trong lòng đắng ngắt. Trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn còn giọng giặc nói Đường Phong tự cân nhắc có thể tiếp được hắn mấy chiêu. Nhưng thật không ngờ đã qua hơn trăm chiêu mà hắn vẫn chưa thể nào bắt được Đường Phong, khiến cho nét mặt già nua của hắn càng thêm khó coi. Hơn nữa, ánh mắt theo dõi của đám tiểu tử hàng gia bên kia càng khiến cho hắn tức giận thêm. Mặt mo cũng nhìn không được mà đỏ lên. Nếu không thể nhanh chóng đem tiểu tử này giết chết thì hắn có còn uy nghiêm gì hay không? Mạnh mẽ chém ra một kiếm bức lùi Đường Phong. Hàng đại trưởng lão lập tức dùng hai tay cầm kiếm dựng thẳng trước ngực nhìn Đường Phong lạnh lùng nói. Người là người trẻ tuổi xuất sắc nhất mà ta từng thấy. Bất quá cũng chỉ có thể dừng lại tại nơi đây. Bây giờ hãy tiếp một chiêu cuối cùng của ta đây. Nếu người tiếp được thì sống, không được thì chết đi. Thần sắc Đường Phong ngưng tụ, hắn biết lão gia hỏa này muốn thi triển chiêu thức đáy hòm rồi. Tự nhiên không dám chậm trễ, tranh thủ đều khởi toàn thân cương khí, tăng cương khí của bản thân. Hàng đại trưởng lão tiếp tục nói. Lão phu bế quan 10 năm, tìm hiểu cảnh giới linh giai, đáng tiếc là không thành công. Nhưng cho dù vẫn không tấn chức, nhưng vẫn nắm chắc được một tia chân ý của cảnh giới linh giai. Một chiêu này miễn cưỡng xem như là kết quả của 10 năm bế quan. Hôm nay liền dùng ngươi để thử chiêu. Vừa nói, toàn thân hàng băng khí của hắn cũng liên tiếp đề thăng. Xung quanh thân thể hắn tụ tập vô số băng hoa bằng mắt thường có thể thấy được. Trên thanh trường kiếm của hắn cũng ngưng kết ra băng sương. Trường kiếm đẳng cấp thiên binh liên hồi phát ra từng tiếng răng rắc. Đưa mắt nhìn qua, phạm vi 10 trường chung quanh hắn đã trở thành một thế giới đầy băng tuyết, gió lạnh gào thét. Hàng bành linh khí trong thiên địa đang không ngừng tụ lại nơi đây. Ngay cả vẻ mặt trắng hồng của hàng đại trưởng lão cũng xuất hiện một chút dấu vết bị đông cứng, sắc mặt càng thêm đỏ thẫm. Từ đây có thể nhìn ra, với cảnh giới hiện tại của hắn vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ hết một chiêu này, cho nên mới có loại hiện tượng như vậy. Bất quá chỉ sau một thoáng, linh khí đã hỗn loạn cả thiên địa lúc này, như chỉ còn mỗi một loại là hàng băng linh khí. Trên thanh trường kiếm của hắn có thể thấy được hàng băng linh khí đang điên cuồng tụ tập, càng lúc càng nhiều. Chỉ mới là chiêu thức cũng đã khiến cho Đường Phong có một loại cảm giác không thể ngăn cản. Cái này là uy lực của võ học cấp bậc linh giai. Đường Phong thầm rầu rĩ. Băng long thăng thiên. Hàng đại trưởng lão quát lớn một tiếng, vung trường kiếm lên. Hàng băng linh khí chung quanh điên cuồng kéo tới chỗ trường kiếm, rồi lập tức từ mũi kiếm kích bắn ra. Một con băng long thuần sắc, trắng to như thùng nước, phóng thẳng lên trời. Cái đuôi to lớn của nó quẩy một cái, rồi đột nhiên chuyển hướng, chúi xuống dưới, mang theo uy lực thiên băng địa, ập xuống Đường Phong. Chiêu này đúng là chưa được hoàn mỹ, bởi vì băng long hồi tụ, mặc dù có hình rồng, nhưng cũng chỉ được cái hình dáng thôi. Còn băng long này vẫn còn mơ hồ chưa rõ ràng, long lân không đậm nhất, sắp xếp loạn xạ. Bất quá, dù sao đây cũng là một chiêu đã vượt qua phạm trù thiên giai. Đối với Đường Phong hiện tại cũng có lực sát thương khổng lồ. Đối mặt với một chiêu như vậy, Đường Phong không dám đón đỡ trực diện. Hắn vốn định xoay người tranh né, Nhưng không ngờ, chiêu thức này cũng biết tự động chuyển hướng, đuổi theo hắn chụp xuống. Liên tiếp, tránh né mấy lần mà không được. Đường Phong liền biết không thể nào tiếp tục tránh né một chiêu này, nên chỉ có nước, cắn răng, đón đỡ. Chương 522. Quyết tâm lấy mạng. Bàng Long từ trên cao ập xuống, uy áp khổng lồ cùng hàn khí lạnh thấu xương, khiến cho Đường Phong muốn di động cũng khó khăn. Cái đầu rồng mơ hồ, tự hồ như đang há miệng, lộ ra răng nanh bên trong. Một tiếng lòng ngầm đột nhiên vang lên từ trong tận linh hồn của mọi người. Thanh âm tràn ngập uy nghiêm này, nếu là người có tâm trí không kiên định, chỉ sợ lập tức buông tha ý niệm ngăn cản trong đầu, mất đi lực phản kháng với một kích này. Bởi vì ý cảnh này và uy lực của một chiêu này gần như vượt qua đẳng cấp thiên giai, miễn cưỡng đạt tới trình độ linh giai, đủ để cho người khác sinh ra cảm giác sợ hãi tận linh hồn. Nhưng trong lòng Đường Phong cũng đồng dạng có một thanh âm hò hét, nói cho hắn biết nếu không thể ngăn cản một chiêu này thì chỉ có một con đường chết. Huống chi, Đường Phong vốn cũng là cơ ý kiểm tra cường độ tổ chức thân thể của bản thân mạnh tới mức độ nào. Một chiêu vượt qua chiêu thức võ học của thiên giai này của hàng đại trưởng lão, đúng là hòn đá thử lửa tốt nhất. Lúc Bàng Long sắp đến trước mặt, Đường Phong khẽ quát một tiếng, đem độc ảnh kiếm hoành ngang trước ngực, không thi triển bất kỳ kiếm chiêu nào, cũng không phóng thích ám khí, mà đem một thần cường khí để thăng tới cực điểm, ngưng tụ bên ngoài thân hình, hình thành một đạo hộ thần cường khí, vô điên bất tồi. Độc ảnh kiếm còn tỏa ra sương mù dày đặc chung quanh. Chỉ trong vài sát na, Bàng Long đã tới trước mặt Đường Phong, long khẩu há to, căng xuống độc ảnh kiếm. Tiếng rắc rắc rắc liên tục vang lên, sương mù trên độc ảnh kiếm lập tức bị đông kết, thần kiếm màu ngũ sắc lưu ly liền thành giống như một cây băng côn. Mượn nhờ lực lượng cường đại của thân thể bộc phát ra, Đường Phong đem Bàng Long ngăn trở được một chốc lát, mà cũng chỉ là một chốc lát thôi. Sau khoảnh khắc đó, Bàng Long lại dùng tốc độ nhanh chóng lao xuống, long khẩu khổng lồ trực tiếp nuốt trọn cả Đường Phong vào bên trong. Long thần cực lớn và cái đuôi của nó không ngừng ép xuống, băng linh băng hàng linh khí bành trướng trùng kích, khiến cho cả đại địa rung rẩy liên hồi. Mỗi một đoạn lao xuống, thân thể Bàng Long lại mất đi một đoạn, hóa thành hàng băng linh khí tứ tán bay đi. Dùng chỗ Đường Phong đứng làm vị trí trung tâm, một tầng băng dày nửa thước nhanh chóng hướng bốn phía lan ra, bao quanh cả khu kiến trúc bảo vệ cửa vào của Bạch Đế Cảnh này vào bên trong, triệt để biến thành một khu vực băng đống. Đám người Hàn gia đang ngồi vận công chữa thương gần đó, và mấy người đang chiến đấu cùng với Bạch Nguyệt Dung cũng phải hoảng hốt cố gắng nhảy lên tránh sự xâm nhập của đám hàng băng linh khí này. Qua một lúc lâu, hàng băng linh khí trong không trung mới dần tiêu tán, cả chiến trường trở nên vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt vô cùng khiếp sợ vì hiệu quả của một chiêu kinh thiên vừa rồi. Ở trung tâm công kích của một chiêu này, có một tòa băng điêu hình người lặng lặng đứng đó, đưa mắt nhìn lại, thậm chí có thể nhìn rõ ràng ngũ quan tinh xảo cùng với trường kiếm trên tay của Đường Phong trong lúc phòng ngự. Có thể chết dưới một chiêu này cũng coi như là phúc khí của người đi. Hàng đại trưởng lão sắc mặt đỏ bừng, đưa mắt nhìn tòa băng điêu. Vừa dứt lời, hắn không nhịn được, ho khan liên tục, thân hình thất tha thất thểu lay động vài bước, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất. Dùng cảnh giới của hắn hiện tại mà cường ép thi triển ra một chiêu của uy lực gần với linh gia như vậy, cũng đã rút sạch toàn bộ cường khí của hắn rồi. Một chiêu Bằng Lòng Thăng Thiên này, hắn chưa từng thi triển qua bao giờ, nhưng lúc này vì muốn nhanh chóng giết Đường Phong, nên hắn mới phải thi triển ra. Một chiêu này uy lực cường đại, yêu cầu cũng vượt cao quá so với khả năng tưởng tượng của hàng đại trưởng lão. Do vậy, hắn mới có tình cảnh bị tổn thương như hiện nay. Bất quá rất đáng giá, hàng đại trưởng lão thầm mừng không thôi. Cho dù hiện giờ, bản thân hắn không còn lực chiến đấu, ngay cả địa gia cao thủ cũng có thể xử lý hắn lúc này. Nhưng mà sau khi xuất ra một chiêu kia, hắn chẳng những đã đem Đường Phong diệt sát, hơn nữa lệnh ngộ đối với cảnh giới linh giai lại tiến thêm một bước. Thậm chí có thể nói, hàng đại trưởng lão bây giờ rất tự tin, cho dù không mượn dụng Bạch Đế Ấn hỗ trợ, hắn cũng có thể trong lúc sinh thời tấn chức linh giai. Chẳng qua, chỉ là thi triển một chiêu ẩn hàm cảnh ý linh giai mà có thể thu được lợi ích lớn như vậy. Chừng này tiêu hao thì có là gì?

thì tới đây mà lấy đi. Hàng đại trưởng lão đem toàn bộ cương khí còn lại ngưng tụ lên trường kiếm, không tránh không né, cũng không hề phòng ngự, trực tiếp đánh tới Đường Phong. Độc ảnh kiếm tỏa ra quang mang chói mắt, kiếm quang sáng ngời như đâm thủng thương khung, chém tới hàng đại trưởng lão. Cả thiên địa trong nháy mắt như mất đi sắc thái vốn có. Một cổ cương khí chấn động mạnh liệt từ giữa hai người Đường Phong và hàng đại trưởng lão bạo phát ra, hướng bốn phía lan tràn, khiến cho các bay đá chạy cuồng phong gào thét. Hạ kiếm xuống, thiên địa lại khôi phục như lúc ban đầu. Đường Phong hoàn hảo không tổn hao gì, mà quần áo của hàng đại trưởng lão lại rách tả tơi, sắc mặt tái nhợt. Kinh ngạc nhìn Đường Phong, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, thấp giọng nói. Lão phu không cam lòng. Vì sao đám súc sinh kia tiến vào trong bạch đế cảnh tới giờ này vẫn chưa đi ra? Vừa nói xong những lời này, thân thể hàng đại trưởng lão từ mi tâm đến vị trí đan điền liền xuất hiện một đường tơ máu đỏ thẫm. Đường tơ máu này mới đầu còn chậm rãi tiết máu tươi ra ngoài, nhưng chỉ trong một nháy mắt, máu tươi đã phun ra xối xả, thân thể của hàng đại trưởng lão cùng theo đó chẻ thành hai. Nếu như đám xuất sinh trong miệng hàng đại trưởng lão nói có thể sớm đi ra thì hắn đã không phải chết. Hàng gia lật thuyền trong mương, đến tận lúc chết hàng đại trưởng lão cũng không nghĩ thông được là tại sao. Hơn 10 tên thiên giai cao thủ, trong đó còn có 2 tên là thiên giai thượng phẩm cao thủ, được giết 3 tên đã hoàn toàn không còn lực chiến đấu, mà tại sao còn cần thời gian dài như vậy? Ta đã nói rồi, bọn họ rất có khả năng, toàn bộ đều đã chết trong bạch đế cảnh, người lại cứ nhất quyết không tin. Đường Phong nhẹ than một tiếng, sau đó xoay người, nhìn về phía đạo nhân ảnh đang chạy trốn. Thân ảnh đó đúng là cụ hàng gia tứ trưởng lão. Thấy hàng đại trưởng lão bại vong thì hắn đã biết nếu không chạy trốn, vĩnh viễn cũng không có khả năng rời đi. Cho nên dù thân bị trọng thương, không nên di động như vậy, nhưng hắn vẫn chỉ có thể liều mạng đứng dậy, thi triển thần pháp cấp tốc chạy ra bên ngoài, mặc kệ nội thương có nặng thêm hay không. Chương 525. Người biết trước sao? Lúc Đường Phong xoay người nhìn về phía hắn, thì vị tứ trưởng lão này cũng chỉ mới chạy được chưa được 10 trượng. Thế nhưng chỉ sau một sát na, động tác của hắn liền trở nên cứng đờ. Hai chân không tự chủ được, lùi lại phía sau 2-3 trượng. Hai chuôi phi đao xẹt qua thân thể hắn, bắn ra khiến toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Trước mắt hắn bỗng hoa lên, Đường Phong đã hiện ra trước mặt hắn. Sau khi nhìn thấy rõ ràng chính là Đường Phong, một chút xíu can đảm còn lại của hắn cũng biến mất, toàn thân kịch liệt run rẩy. Người trẻ tuổi kia có thể cùng hàng đại trưởng lão có chiến lực mạnh nhất hàng gia, cần sức ngang tài. Sau đó còn có thể dùng sức một mình chém chết hàng đại trưởng lão, thì hắn không có khả năng chống lại. Hưởng chi lúc trước Đường Phong còn đánh trọng thương hắn. Đối với thực lực của Đường Phong, hắn so với người khác còn sâu sắc hơn. Lúc thân thể hắn đang trọng thương, thực lực cũng không phát huy được năm thành, khiến hắn càng không có lòng tin chiến một trận với Đường Phong. Đừng giết ta! Gương mặt đầy nếp nhăn của tứ trưởng lão đầy vẻ kinh hãi. Hắn một tay che ngực, thở hổn hển rồi nói. Ta không muốn chết. Diệt cỏ, phải diệt tận gốc. Đường Phong lạnh lùng nói một câu, rồi từng bước đi tới gần tứ đại trưởng lão. Sau khi đánh một trận với hàng đại trưởng lão, thì sát khí toàn thân hắn đã bạo phát hoàn toàn, khiến cho người đối diện hít thở không thông. Đừng tới đây, ta không muốn chết nha. Thân thể tứ trưởng lão rung lên, lớn tiếng nói. Không muốn chết. Đường Phong cười lạnh. Các ngươi đã làm ra chuyện bội bạc như vậy, thì cũng phải nghĩ đến hậu quả rồi chứ. Nhìn Đường Phong dần dần tới gần mình, nước mắt của tứ trưởng lão tuôn ra, quay đầu nhìn về Bạch Nguyệt Dung, cầu khẩn. Thành chủ à, chuyện hôm nay ta thật sự không phải kẻ chủ mưu, là đại trưởng lão muốn có bạch đế ấn, cho nên mới có hành động như vậy. Ta là người của hàng gia, bọn họ nói cái gì thì ta phải làm theo. Giờ đại trưởng lão đã chết, hàng lão tứ ta những năm nay đối với bạch đế thành dù không có công lao thì cũng có khổ lao. Hãy điềm tình lão già như ta đã nhìn thành chủ từ nhỏ tới lớn lên mà thả cho ta một con đường sống. Đường đường một thiên giai thượng phẩm cao thủ, vậy mà không hề có chút can đảm nào. Hắn không hề có ý niệm liều mạng phản kháng, mà ngược lại đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người khác. Hơn nữa, người được ký thác này lại là địch nhân mà hắn vừa rồi muốn đuổi giết. Thật sự là quá mức buồn cười. Bất quá, đây cũng là do hắn nhận định bản thân